Showbiz phồn hoa, chương 10, anh thích kiểu người dịu dàng nghe lời như vậy. Góc truyện audio.com, chấm, Khiết Ninh, không đến 10 phút, cửa phòng nghỉ của Khiết Ninh bị đẩy mạnh ra. Triệu Hồng Ngọc tức giận bước vào, cánh tay bị bầm tím, cả người trông có chút thảm hại. Khiết Ninh chỉ nhìn cô ta vài lần qua gương rồi lại tiếp tục đọc kịch bản. Triệu Hồng Ngọc bị phớt lờ lại càng thêm tức giận. Trực tiếp qua đó giật lấy tập kịch bản trên tay cô. Phẫn nộ nói, cô đổ nước rửa tay lên sàn. Chính là muốn tôi ngã. Cố tình chỉnh tôi có phải không? Cô Triệu, cơm có thể ăn bừa. Nhưng lời không thể nói lung tung được đâu. Khiết Ninh cười, vẫn thản nhiên, tôi không có thù oán gì với cô Triệu đây. Sao tôi phải làm như vậy? Hơn nữa, tôi cũng chưa từng vào nhà vệ sinh. Cô đang muốn trả thù tôi. Triệu Hồng Ngọc chỉ tay vào mặt Khiết Ninh. Cho dù Khiết Ninh có nói thế nào, cô ta đều cảm thấy chuyện này là do Khiết Ninh làm. Người khác không thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy. Nụ cười trên mặt Khiết Ninh không giảm đi. Khẽ nói, tôi nói rồi, tôi không có thù gì với cô Triệu đây. Thậm chí chuyện thiếu đạo đức này do ai làm? Cô Triệu có thể đến phòng giám sát camera xem. Triệu Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Khiết Ninh. Góc đó của nhà vệ sinh là góc chết. Cô ta không thể kiểm tra được cái gì cả. Khiết Ninh, cô đừng tưởng rằng cô có chỗ dựa mà đắc ý. Triệu Hồng Ngọc nắm tay lại thành nắm đấm. Không lâu nữa đâu, tôi nhất định sẽ để truyền thông vạch mặt cô. Ấy, khẩu khí lớn vậy. Khiết Ninh cười, đứng dậy. Giơ tay ra lau bụi trên vai Triệu Hồng Ngọc. Cô Triệu, cô không phải cũng dựa vào kim chủ mà bò đến đây sao? Định vạch trần tôi như thế nào đây? Ở cái Hà Thành này, cô không biết ai lại có thể dám đối đầu với Lưu Hoài Khang đấy. Triệu Hồng Ngọc ghét bỏ sự động chạm của Khiết Ninh, mạnh mẽ đẩy cánh tay cô ra, cười lạnh, nói cho cô biết vậy. Chị họ tôi sắp kết hôn với Tổng Giám Đốc Lưu của Phong Hành rồi. Đến lúc đó tôi nhờ chị họ tôi giúp đỡ một chút. Sẽ phong sát cô, Khiết Ninh ngơ ra, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười. Triệu Hồng Ngọc lại càng tức giận, không vui vẻ gì nói. Cô cười cái gì, cô không tin tôi có năng lực này sao? Cô Triệu nghiêm túc như vậy, đương nhiên là tôi tin rồi. Khiết Ninh nói, chỉ là nếu như chị cô có thể kết hôn với Lưu Hoài Khang. Gia thế khẳng định rất tốt. Sao cô lại, bởi vì tôi không muốn dựa vào gia đình. Triệu Hồng Ngọc vội phản bác, còn đứng thẳng lưng, tôi dựa vào bản thân mình tự tìm một chỗ đứng trong ngành giải trí này. Khiết Ninh nhếch môi, nói là không dựa vào gia đình, lẽ nào dựa vào người đàn ông khác thì không tính à, lúc này. Trợ lý của Triệu Hồng Ngọc đến tìm cô ta, sắp đến lúc quay phim rồi. Trước khi đi, Triệu Hồng Ngọc lại quay lại nhìn Khiết Ninh. Ánh mắt đó, như có một mối thù không thể đội trời chung với cô vậy. Khiết Ninh, cô cũng đừng đắc ý, rồi sẽ có một ngày cô phải diễn vai một nô tỳ cho tôi. Bưng trà rót nước cho tôi đây. Khiết Ninh khẽ cười, híp mắt lại, tôi đợi đến ngày đó. Hừ, đợi đến khi cửa phòng ngủ bị Triệu Hồng Ngọc mạnh mẽ đóng lại. Sắc mặt Khiết Ninh trầm đi từng chút. Trong đầu vang lên từng lời nói của Triệu Hồng Ngọc, nửa tin nửa ngờ, nhìn dáng vẻ đó của Triệu Hồng Ngọc, không giống như đang nói dối. Thế nên, người đàn ông đó có vợ chưa cưới rồi. Nghĩ đến điều này, không biết sao Khiết Ninh lại có chút khó chịu, cực kỳ khó chịu, cô đưa tay lên bụng mình, anh sắp kết hôn rồi, quan hệ của bọn họ sắp phải kết thúc rồi sao? Vậy đứa trẻ này phải làm sao? Mang thai đôi, lại mất đi một đứa. Đứa còn lại phải làm sao? Khiết Ninh biết rõ tính của Lưu Hoài Khang. Hơn nữa thân phận của cô không thể công khai được. Cho dù người đàn ông đó thật sự phải kết hôn, cô cũng không thể làm gì. Vậy nên rất nhanh cô liền đem mọi lời của Triệu Hồng Ngọc quẳng ra sau đầu. Mấy ngày nay công ty của Lưu Hoài Khang nhiều việc, không cần cô đến chăm sóc nhiều. Thời gian quay phim của Khiết Ninh cũng giảm bớt, cô liền dành toàn bộ thời gian còn lại đến bệnh viện. Giúp Khiết Thành làm bài vận động hồi phục sức khỏe. Khoảng thời gian này Khiết Thành ăn uống tốt, hơn nữa còn chăm chỉ vận động. hai chân rất nhanh đã có thể chạm đất. Lúc đứng dậy, anh còn xoa xoa trán, còn nói may mà chân không bị phế. Khiết Ninh cũng rất kích động. Vậy là, cô cũng biết phải ăn nói sao với mẹ Khiết rồi. Chị, em vẫn muốn nhập ngũ. Sau khi vận động phục hồi xong, Khiết Thành nói với cô, em thấy có thông báo đợt đăng ký cho năm nay rồi. Ý chị thế nào? Không được, em mới tỉnh lại, phải nghỉ ngơi một năm. Khiết Ninh trực tiếp cự tuyệt anh. Đau lòng nói, hơn nữa chị có tiền, nuôi em cả đời này còn dư. Sao em phải đi nhập ngũ? Mệt như vậy, là mẹ nói con trai phải nhập ngũ để rèn luyện mà. Khiết Thành khẽ vò đầu, nói, hơn nữa em là đàn ông con trai. Phải bảo vệ chị, sao có thể để chị nuôi được? Cách chương.